Chàng rể siêu cấp, chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 819, chứng cứ chính xác Tô Diệc Hàm dựa vào vai Trần Dệt trên mặt Trần Dật rõ ràng hiên lên sự chán ghét loại phụ nữ bị vô số đàn ông chơi đùa này tới gần anh ta như vậy, thật sự khiến anh ta khó nén cảm xúc bài xích. Thật ra chuyện này là kế hoạch của em và Tô Hải Siêu, nói Tô Nghênh Hạ ngoại tình cũng là bọn em cố ý nói. Về phần rốt cuộc Tỏ Nghèn Hạ bị bệnh gì? Em cũng không biết, Tô Diệc Hàm nói, sắc mặt Trần Dật lạnh lẽo, hạnh phúc sau khi cầu hôn quả nhiên khiến Tỏ Diệc Hàm không hề đề phòng anh ta nên dễ dàng tiết lộ sự thật như vậy. Em đi tắm trước đi, Trần Dật nói, lúc trước Tô Diệc Hàm ngủ với mấy người đàn ông kia đều cực kỳ máy móc không mang theo chút tình cảm nào. Nhưng hôm nay cô ta lại có cảm giác thẹn thùng. Vâng, Khê gật đầu, Tô Diệc Hàm lập tức đi về phía phòng tắm, sau khi nghe thấy tiếng nước Trần Dật lấy điện thoại của Minh ra. Bấm dãy số của Thiên Linh Nhi. Linh Nhi, xong rồi, đúng là cô ta làm. Trần Dật nói, Thiên Linh Nhi vẻ mặt lạnh lùng ngồi dậy, hỏi. Ghi âm chưa? Đương nhiên, chuyện nhỏ này cô còn sợ tôi làm không tốt sao? Trần Dật nói, được tôi tới ngay. Xuống giường thay quần áo, mặt Thiên Linh Nhi lạnh như tiền. Đại ca Mặc, chuyện đã được xác định, là Tô Diệc Hàm và Tô Hải Siêu làm, chứng cứ chính xác. Thiên Linh Nhi gọi điện cho Mặc Dương trầm giọng nói. Tôi lập tức kêu người đi bắt Tô Hải Siêu, Tô Y sẽ đích thân tới chỗ có. Tô Hải Siêu đang ngủ ngon ở nhà đột nhiên cảm giác cửa nhà mình bị người ta bạo lực phá hỏng. Hai vợ chồng Tô Quốc Lâm sợ hãi ra ngoài phòng khách lập tức chứng kiến một đám người mặt mày hung ác bị dọa đến sợ hãi. Các anh là ai, muốn làm gì? Tô Quốc Lâm hoảng hốt hỏi. Lúc này Tô Hải Siêu cũng từ trong phòng bước ra, một dự cảm không tành bao phủ anh ta. Tô Hải Siêu, đi theo bọn tao một chuyến. Tô Hải Siêu thấy đối phương không có mục đích tốt, xeo chịu đi theo bọn họ. Nói, tự tiện xông vào nhà dân, các người đúng là bất chấp pháp luật. Có tin tôi bảo cảnh sát hay không? Đám người lao tới, bao vây Tô Hải Siêu, người dẫn đầu nói. Mày đã làm chuyện gì, chắc chắn mày phải biết chứ. Bọn tao là người của đại ca Mạc, thức thời đi, mau đi theo bọn tao, khỏi phải chịu nỗi đau xác thịt. Tô Hải Siêu sợ tới mức mặt mày trắng bệch, người Mặc Dương phải tới. Chẳng lẽ chuyện đặt điều vu khống Tỏ Nghèn Hạ đã bị Mặc Dương tra ra? Sao có thể như vậy? Tô Hải Siêu làm chuyện này cực kỳ cẩn thận, do sợ bị người ta điều tra ra nên cố gắng tìm một nhân viên tạp vụ làm ngọn nguồn lời đồn. Mà nhân viên tạp vụ kia bây giờ đã rời khỏi thành phố Thiên Ván. Trong mắt Tô Hải Siêu chuyện này tuyệt đối không thể bại lộ. Tôi không làm gì hết, các người có tư cách gì bắt tôi? Tô Hải Siêu bối rồi nói, tên dẫn đầu cười lạnh nói. Mày đã không chịu chủ động đi theo bọn tao, vậy thì đừng trách bọn tao không khách sáo. Đếm đà một trận, tuy rằng hai vợ chồng Tô Quốc làm thương con mình bị đánh, nhưng hai người ở bên cạnh không dám thở mạnh. Dù sao cũng là người Mặc Dương phải tới, hiện tại bọn họ nào có tư cách ngăn cản hơn nữa, nhất định Tô Hải Siêu đã làm trò gì mới khiến Mặc Dương nổi giận. Nếu không sao đêm hôm Mặc Dương lại cứ người tới đây bắt chủ. Hải Siêu, rốt cuộc con đã làm gì? Chuyện này rốt cuộc là sao? Tô Quốc Lâm hỏi Tô Hải Siêu. Tô Hải Siêu bị đánh tới năm dạp dưới đất, bộ dạng hấp hối, đâu còn sức lực nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người ta kéo ra khỏi nhà, trong lòng Tô Hải Siêu chỉ còn lại tuyệt vọng. Nếu các người muốn báo cảnh sát, nghĩ kỹ lại sức nặng của mình ở thành phố Thiên Vân đi. Trước khi người dẫn đầu ra khỏi nhà, quay đầu nhắc nhở hai vợ chồng Tô Hải Siêu. Tô Quốc Lâm vốn là người sự phiền phức, nghe thấy câu này làm gì còn dám sang bậy. Tô Quốc Lâm, ông cứ trơ mắt nhìn bọn họ bắt nó đi như vậy hả? Ông có còn là đàn ông không? Vợ Tô Quốc Lâm nổi giận nói với ông ta. Lúc trước người chưa đi, bà ta cả cái rắm cũng không dám thả, bây giờ lại khóc lóc om sòm với Tô Quốc Lâm. Tô Quốc Lâm cắn răng nói. Nếu bà có can đảm thì đi tìm Mặc Dương đi, ở trước mặt tôi ngang ngược làm gì, lần này không biết Tô Hải Siêu đã làm chuyện gì khốn nạn. Sắc mặt vợ Tô Quốc Lâm thay đổi. Tô Hải Siêu làm chuyện gì khốn nạn? Không phải là mấy tin đồn về Tô Nghèn Hạ gần đây chứ? Mặc dù bà ta cũng cực kỳ hận Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ, nhưng bà ta lại hiểu rất rõ tình cảm giữa hai người, hơn nữa bây giờ Tô Nghênh Hạ vừa sinh con gái, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Bà ta đã sớm hoài nghi chuyện này là có người cố ý bịa đặt. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể việc này là Tô Hải Siêu làm. Nếu không, sao vô duyên vô cớ Mặc Dương lại bắt anh ta? Chấm, Quốc Lâm, xong đời rồi, con chúng ta xong đời rồi. Vợ Tô Quốc Lâm hồn bay phách lạc nói. Xong cái gì? Tô Quốc Lâm nghi hoặc hỏi. Chuyện Tô Nghênh Hạ cắm sừng Hàn Tam Thiên, lời đồn đó rất có thể là Tô Hải Siêu bịa đặt. Tô Quốc Lâm nghe thấy câu này đứng chết trên tại chỗ. ông ta đã nhắc nhở Tỏ Hải Siêu từ lâu tuyệt đối đừng đắc tội Hàn Tam Thiên nữa. Bởi vì đưa vào địa vị của Hàn Tam Thiên hiện tại, bọn họ hoàn toàn không thể động vào. Không ngờ rằng Tô Hải Siêu vẫn hồ đồ mà làm ra chuyện như thế, nếu chuyện này đã bị Mặc Dương tra ra, anh ta còn có đường sống sao? Nhà Trần Giật, sau khi Tỏ Diệc Hàm tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm lại không nhìn thấy bóng Trần Giật đâu, điều này khiến cô ta thấy hơi lạ. Có điều trên mặt cô ta lập tức vui vẻ. Trong mắt Tô Diệc Hàm, nhất định Trần Giật không thể chờ đợi nữa nên mới sang phòng khác tắm. Trở về phòng tắm, Tô Diệc Hàm nhìn thân hình của mình, hơi đắc ý có thể khiến Trần Giật gấp gáp như vậy, cho thấy sức quyến rũ của cô ta vẫn rất mạnh. Tuy rằng anh không giàu có lắm, nhưng chỉ cần anh tốt với em cũng chịu gả cho anh. Trên mặt Tô Diệc Hàm tràn đầy tự luyến nói. Sau khi khen thân hình của Minh xong, Tô Diệc Hàm nằm xuống giường, chăn che nửa người. Cô ta hy vọng sau khi Trần Giật vào sẽ lập tức nhìn thấy cảnh tượng chảy máu mũi. Rất nhanh, có tiếng bước chân tới gần cửa, chẳng hiểu sao Tô Diệc Hàm trở nên hơi căng thẳng, giống như lần đầu tiên trong đời. Có điều sau khi cửa mở, một thau nước đá dội tới tận tìm Tô Diệc Hàm. Người đứng ở cửa không phải Trần Giật mà là Thiên Linh Nhi. Sao có lại xuất hiện ở đây chứ? Thiên Linh Nhi, cô tới đây làm gì? Tô Diệc Hàm chất vấn. Khoảnh khắc Thiên Linh Nhi biết Tô Nghênh Hạ bị bêu sâu suýt chút nữa giận tới mức nổ tung tại chỗ. Bây giờ nhìn thấy tên đầu sỏ gây chuyện, sao cô có thể nhịn cơn tức trong lòng được. Bước đến trước mặt Tỏ Diệc Hàm, Thiên Linh Nhi túm tóc Tô Diệc Hàm, dùng sức kéo. Tô Diệc Hàm đau tới kêu to, muốn phản kháng nhưng Thiên Linh Nhi tức giận sức lớn vô cùng, cô ta hoàn toàn không thể chống lại. Cách chương.